Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817. Hạm đội xuất kích, một năm, không biết có phải hay không là Thu tiểu đệ thu nghiện, hay là mơ hồ thị huynh đệ sau khi lớn lên. Có phúc cảm thấy huynh trưởng tình cảm xuất hiện ghế trống. Tóm lại nó hai ngày này rất nhiệt tâm tại lên núi đi theo Hoàng Thử Lang nhóm tiếp xúc. Ngao Mộc Dương cảm thấy nhức trứng. Thằng này rất biết làm đại ca. Nó từ trong nhà bắt gà cho Hoàng Thử Lang nhóm ăn sau đó soát hào cảm độ. Những cái này gà lão Ngao đều không nỡ bỏ cho người trong thôn ăn nha. Hơn nữa, tại bị hắn phát hiện hết thảy, có phúc lá gan càng lớn. Quang Minh chính đại đi bắt gà liền hướng phía sau núi kéo, bầy gà ngược lại là đoàn kết, còn có phúc khôn khéo rất, nó bắt lạc đàn choay choay gà mái, mang bầy gà khó lòng phòng bị, Ngao Mộc Dương không tốt quá trách cứ nó, chung quy có nó đi trêu ghẹo Hoàng Thử Lang quần, canh chừng chúng không trên chân núi khắp nơi tán loạn cũng rất tốt. Mặt khác có nó dẫn dắt, Hoàng Thử Lang nhóm thành đàn xuất hiện sự tình để cho các du khách cảm thấy hiếu kỳ, khiến cho không ít người hứng thú. Cân nhắc, hắn đi trên mạng mua một ít gà liễu, ngực nhô ra nhục chi loại, dứt khoát mỗi ngày thả một ít ở hậu viện môn khẩu, để cho có phúc ngậm những vật này đi rút Hoàng Thử Lang. Chung quy chúng tiện nghi, trung tuần tháng 6, trời nắng chang chang. Ngư nghiệp Cục Liên hợp Biển Cảnh tại Cấm Biển Kỳ tổ chức lần đầu tiên đại quy mô tuần tra hành động. 5 chiếc cá chính thuyền toàn bộ tham gia. Biển Cảnh cũng có tuần tra thuyền tham gia. Ngao Mộc Dương bên này đồng dạng có phái ra mấy con thuyền gia nhập đội tàu. Ngao Mộc Dương tìm đội phó nhóm thương lượng một phen, quyết định xuất động thuyền đánh cá cùng cano tất cả 4 chiếc tiến hành phối hợp. Hành động lần này không riêng gì tra trên biển trộm bộ hành động, còn có phối hợp Biển Cảnh khai triển đả kích buôn lậu chuyên nghiệp đấu tranh hành động. Biển Cảnh sát mặt từ Hải Dương đặc công đội điều tạm 50 danh cảnh sát chống bạo động. Hành động độ mạnh yếu rất lớn, đừng nhìn Hồng Dương cái thành phố này không tính lớn, có thể nó rất phát đạt. Thành thị này là trong nước tam trọng trước muốn bến cảng thành thị. Sở hạt đường ven biển kéo 200 km, cảng đông đảo, đường biển phức tạp, muốn bảo vệ trên biển trị an cũng không phải chuyện dễ dàng. Đội tàu tập kết, đái tông vui mừng theo thường lệ làm trước khi chiến đấu động viên. Biển Cảnh cùng cảnh sát chống bạo động bọn quan binh liệt lấy chỉnh tề đội ngũ đứng ở bến cảng. Bến tàu trên đất trống. Ngao Mộc Dương dẫn dắt tuần tra đội thành viên cong vẹo tụ tập ở phía sau đầu. Hai cái phương trận tinh khí thần khác biệt to lớn, đứng ở một cái tạm thời dựng trên bàn. Đái tông vui mừng giơ loa hô. Các vị đồng chí, Hồng Dương bờ biển ưu tú tính ta không cần nhiều lời. Mọi người rõ ràng, dùng hiện đại kinh tế ánh mắt nhìn, chúng ta nơi này không chỉ là khai phát nhiều loại hải dương sản nghiệp. Ven biển ăn gió biển nước bảo địa, cũng là phát triển ngoại thương cùng hướng ngoại hình kinh tế lý tưởng nơi. Chúng ta Hồng Dương, vịnh thanh tịnh nước biển có thể nuôi dưỡng các loại chất lượng tốt ngư hà dài. Cũng có thể dài ra độc thủy mẫu, hải xà cùng biển ký sinh trùng, có thể mang lên phát đạt trên biển kinh tế. Cũng khả năng hấp dẫn đại lượng phần tử ngoài vòng luật pháp khai triển trái pháp luật hoạt động. Không hề nghi ngờ, độc thủy mẫu cùng hải xà không thể tiến nhập chúng ta ngư trường. Phần tử ngoài vòng luật pháp cũng không thể tại chúng ta trên biển tìm đến sinh sôi thổ nhưỡng. Chúng ta lần này trên biển chấp pháp hoạt động, chính là vì quét sạch hết thảy trái pháp luật hành vi. Nói chuyện trước sau như một đơn giản, Bôi Tân kiệt xuất lại làm chuyên nghiệp tính càng mạnh tổng kết. Sau đó đại gia hỏa lên thuyền. Tất cả đội tàu hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang tiến nhập hải dương, cấm cá kỳ thuyền đánh cá vô pháp rời bến, trên biển buôn lậu hành động bí mật tính lần chênh lệch. Căn cứ biển cảnh điều tra biết, hiện tại buôn lậu đội chủ yếu dựa vào cao tốc motor cano mở ra dương trái pháp luật công tác. Ngao Mộc Dương cùng Tô Kim Nam tại trên một con thuyền. Tô Kim Nam cầm lấy một chi coca dùng ống hút mút vào. Đồng thời giới thiệu với hắn, các ngươi mang cano liền đúng, muốn đối phó motor thuyền phải dựa vào cái này. Những cái kia motor thuyền chính là đại dương a, không tốt làm cho motor thuyền phòng hộ lực kém như vậy, có cái gì không tốt làm cho? Lão Ngao buồn bực, Tô Kim Nam bĩu môi nói, vâng, phòng hộ lực chênh lệch, có thể bí mật thính hào, tốc độ nhanh nha, ngươi cho là bọn họ dùng là du khách chơi những cái kia motor thuyền. Cái giám, toàn bộ đều ngựa lớn lực cao tốc thuyền, từ 750 mã lực đến 1500 mã lực đều có. Rất có dài 10 mét, giá trị chế tạo trên 100 vạn, rất khó đối phó. Hồng Dương trên biển vị trí địa lý ưu việt, cự ly Nhật Hàn Đài cũng không toán xa. Buôn lậu đội chủ yếu từ nơi này 3 cái địa phương hướng đại lục vận chuyển. Trong đó Hồng Dương chính là lô cốt đầu cầu. Lần này sở dĩ nghiêm trị buôn lậu đội, chủ yếu là gần 2 năm Hồng Dương trị an thật sự không tốt. Buôn lậu hành vi không riêng gì đơn thuần đưa trái pháp luật hàng hóa lên bờ. Nó đối với xã hội hình thành trùng kích là liên tục tính. Nói thí dụ như đại lượng buôn lậu đổi tại Hồng Dương giao hàng. Rất nhiều dưới mặt đất hàng lậu mua vận mạng lưới cùng tập hợp và phân tán điểm liền cắm rễ tại Hồng Dương, hấp dẫn đại lượng buôn lậu con buôn đến nơi. Những người này đều là xã hội không ổn định nhân tố. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ lại dẫn phát như là hoàng đánh bạc độc bảo đều xã hội vấn đề. Đoạn đồ nhất sạn gân tay kia nghĩa địa sòng bạc bên trong liền có rất nhiều người cùng buôn lậu có quan hệ, ví dụ như Đinh Nhị Pháo. Lúc trước hắn liền làm buôn lậu sống, đội ngũ là Bôi Tân Kiệt xuất dẫn đội, nhưng Tô Kim Nam là hắn đắc lực người có tài, cho nên bọn họ cũng thượng một chiếc cá chính thuyền. Đứng ở đầu thuyền, Ngao Mộc Dương thỉnh thoảng giơ lên kính viễn vọng nhìn quét mặt biển cùng ven bờ lục địa. Trước mặt hắn bày biện hải đồ, sau lưng có dụng cụ dò mìn đeo tai nghe tại thao túng computer. Gió biển phần phật quét, đỉnh đầu ngũ tinh hồng kỳ phần phật phất phới, làm cho người ta có một loại nói không nên lời uy phong cảm ơn. Như vậy đội ngũ để đối phó trộm bộ thuyền quả thật cũng lại nhẹ nhõm bất quá. Rất nhanh, thông qua vệ tinh, trên thuyền radar phát hiện 2 chiếc thuyền đánh cá xuất hiện ở trên mặt biển. Bôi Tân Kiệt xuất nhận được tin tức lập tức cho Tô Kim Nam phát tới chỉ lệnh. Đông tuyến quân tiên phong đột kích, cho ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cá chính thuyền rồi đột nhiên tăng tốc. Đầu thuyền va chạm mặt biển trùng kích lên to lớn sóng biển. Bọt nước vỗ thân thuyền phát ra bang bang thanh âm, kèm theo chiến ý tăng thêm. Trên biển bằng phẳng, không có ánh mắt trở ngại. Cự ly gần hơn thuyền đánh cá rất dễ dàng phát hiện tuần tra đội. Trên thuyền người rất cảnh giác, biết mình bị phát hiện lập tức đem hết toàn lực chạy trốn. Thấy vậy Tô Kim Nam khinh thường cười cười. Hắn cầm lấy bộ đàm nói, vòi rồng tiểu tổ, hành động, thuyền trong đội, vận sức chờ phát động cao tốc tuần tra thuyền rồi đột nhiên ra tốc. Nước biển bị động cơ thổi bay lên lão cao, thế cho nên một đường bước tới, tại trên mặt biển mang theo một tầng đám xương. 2 chiếc thuyền đánh cá không có cách nào khác chạy, đều bị ngăn lại, thuyền đánh cá dừng lại. Ngao Mộc Dương cùng bọn cảnh sát một chỗ lên thuyền. Trên thuyền ngư dân biết đại thế đã mất, từng cái một mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt xám trắng. Ngao Mộc Dương mở ra băng khoang thuyền, bên trong là cá vược biển cùng cá đối đầu dẹt. Bác lái đò vội vã chạy đến, hắn nỗ lực lộ ra tươi cười nói, các vị lãnh đạo, những cái này cá, cái gì cũng đừng nói, lên bờ về sau cùng pháp viện đi nói đi. Tô Kim Nam vẫy vẫy tay lãnh khốc quay người, thiết diện vô tư, bọn họ lại thượng đẳng hai chiếc thuyền đánh cá. Thuyền này trọng tải ít hơn. Phía trên chỉ có 6 cái ngư dân. Toàn bộ đều râu ria xồm xàm. Một thân chán nản trung niên nhân. Nhìn xem biển cảnh lên thuyền. Những người này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Ngao Mộc Dương đi mở ra buồng nhỏ trên tàu vừa muốn nhìn bên trong là cái gì cá. Kết quả phát hiện bên trong thu thập rất sạch sẽ. Hơi nghiêng khởi động cái giường nhỏ. Phía trên có đứa bé vòng quanh chăn, mền co lại ở bên trong. Đây là không theo lẽ thường xuất bài. Hắn thoáng cái mộng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.